Chương 17, bị ạ tiểu gẳng, có thể đem ra tiến hóa gỗ cụ rủ gì nhìn thấy xả mù ai nụ cười ấm áp không nhịn được một trận, tràn đầy ngoại ý muốn nhìn chăm chú lên trước mắt nhìn qua gần giống như hắn lớn xả mù ai. Dù gì không nghĩ tới một cái nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm người thế mà cứu vớt toàn bộ cô nỗ hạ, nàng không biết mình là làm sao xuất hiện ở đây, chỉ rõ ràng mình tại trong nhà phạm chủ U Nhi Bì U kết quả chơi thoát, tự kỷ biến thành hiện thực. Không hiểu thấu xuất hiện tại làng lá, thật vất vả tìm tơ y một cái làm việc cũng không lâu lắm cũng bởi vì kỳ u u bị sự tình mà mắc cạn, duy nhất sở trường liền là nấu cơm cùng chiếu cố người dù sao nàng trong nhà còn có hai cái muội muội. Chỉ là hiện tại nhớ tới muội muội mình nàng liền một chút thương tâm. Bất kể như thế nào cái thế giới này rất thần kỳ, đồng thời cu nở dê nhất định phải kiên cường sống sót. Cho nên nàng tìm được mỹ nạ tổ muốn tìm một cái làm việc. Mỹ nạ tổ hỉ hệ u do dù gì tình huống rất để ý cho nên tự thân vì nàng tìm việc làm. Làng lá mỗi người đều giống như thân nhân thân mật, mười phần để người yên tâm. Ngoại trừ cái gia tộc khác, thì như ủ trì hạ cùng hỉ u gà. Xin chỉ giáo nhiều hơn, xạ mù ải đại nhân. Dù gì lộ ra mỉm cười, cung kính nhìn xem xạ mù ải. Đồng thời nàng tò mò nhìn chăm chú lên xạ mù ải mắt trái, cái kia đang nhắm mắt. Cách làm này để nàng hoài niệm đã từng tự kỷ, mà bây giờ nàng minh bạch đây không phải tự kỷ mà là hiện thực. Không cần như vậy cung kính, đã ngươi tới nơi này làm việc chúng ta sẽ là bằng hữu. Đây là tỏ xạ cả Jin, ngươi bảo nàng Jin là có thể. Nàng liền giao cho ngươi chiếu cố, ngươi mỗi ngày đưa nàng đi học, giặt quần áo nấu cơm quét dọn là có thể. Cái khác ta sẽ an bài, nếu như có gì cần lời nói với ta chính là ta sẽ đi an bài. Sạ mù ải vui vẻ cười, có một loại có thể gặp phải nàng thật sự là quá tốt cảm giác. Dù gì nhìn thấy sạ mù thân thiết như vậy nhịn không được đỏ mặt, nghĩ thầm sạ mù ải là cái người tốt, đồng thời nội tâm tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ cu nở dê buông xuống. Mỹ nạ tôi nhìn thấy sạ mù cùng dù gì sau khi giới thiệu vui vẻ cười, trong lòng cũng xem như buông xuống một việc. Dù gì ngươi phải thật tốt ở chỗ này chiếu cô Jin, có khó khăn cũng có thể tới tìm ta. Mỹ nạ tổ thân thiết quay đầu nhìn về phía Jin, sau đó quay đầu nhìn về phía xa mù trịnh trọng nói, dù gì là cô nhi, Jin cũng là cô nhi, ta nhớ nàng nhóm có thể đủ tốt tốt chung đủ. Xa mù ai nghe được Mỹ nạ tổ, minh bạch gật đầu. Gỗ cụ dù gì coi như Mỹ nạ tổ không nói hắn cũng sẽ chiếu cố, xa mù ai đối với dù gì cùng Jin đưa thích Mỹ nạ tổ vĩnh viễn cu nở dê sẽ không hiểu rõ. Ta biết, Mỹ nạ tổ. Sạ mù ải nghiêm túc nói ra, tiếp lấy ra hiệu mì nạ tổ đi theo hắn đi ra. Mỉm cười mì nạ tổ thấy thế hơi nghi hoặc một chút không có nói nhiều đi theo, mà dù gì cùng Jin hai người đứng chung một chỗ bắt đầu giao lưu. Rất nhanh hai người liền không sai biệt lắm quen thuộc một chút, rất biết chiếu cố người dù gì mấy lần liền từ Jin miệng bên trong biết nàng thích ăn đồ vật. Cửa chính, sạ mù quay đầu hướng mì nạ tổ có chút lúng túng nói ra, mì nạ tổ. Có thể hay không cho ta mượn 300 vạn lượng 3 triệu Mỹ nạ tổ trừng lớn hai mắt giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xà mù ải. Không sai a, ta thiếu tiền, nếu như không có có thể hay không giúp ta giới thiệu điểm làm việc. Xà mù có chút khó khăn cười khổ, 3 triệu đối hắn hiện tại tới nói có chút khó khăn. Với lại xà mù ải rất giống nhanh lên cho Jin thay đổi gì nệ gẳng. Tối thiểu có thể làm cho nàng có năng lực tự bảo vệ mình tránh cho ở trường học bị những người khác chèn ép. Uchiha người thế nhưng là cu nở dê tại học tập bên trong, cái kia tính xấu cổ nổ hạ đều biết. 3 triệu sao mì nạ tổ như mày, hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, 3 triệu ta cu nở dê không bỏ ra nổi nhiều như vậy, nhưng là ngươi có thể đi hỏi một chút hì ủ gà nhà. Bọn hắn có thể lấy ra, chỉ là sợ rằng sẽ ủy khuất ngươi đứng tại bọn hắn bên kia. Tỉ như để ngươi truyền thụ một vài thứ. Thì ra là thế. Sạ mù ai đích thì thầm một tiếng, sau đó hỏi mì nạ tổ, liên quan tới hỉ ủ gạ phân ra tông ra sự tình ngươi định xử lý như thế nào chuyện này ta ủng hộ bình đẳng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cu nở dê ủng hộ. Chỉ tiếc trưởng lão đoàn người để bọn hắn không thể làm gì. Mì nạ tổ không thể làm gì thở dài, đối với chuyện này hắn hoàn toàn không có cách nào tham gia. Sạ mù ái nghe đến đó nhịn không được hai mắt tỏa sáng, hắn mở miệng nói ra, Mỹ nạ tổ chuyện này ta sẽ đến xử lý, ngươi làm tốt cùng hì ạ xì giao lưu chuẩn bị. Ngươi muốn làm gì Mỹ nạ tổ giật mình trừng lớn hai mắt, hắn luôn cảm thấy sạ mù ái sẽ làm ra cái gì ghê gớm sự tình. đối mặt mục nát đầu gỗ nên vứt bỏ liền vứt bỏ. Sạ mù cười híp mắt nói một câu. Mỹ nạ tổ vừa nghe liền hiểu, nhưng là hắn làm không được. Đà nở dê cha tờ nói, ta làm không được. Cho nên sự tình khác ngươi không cần tham gia, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng là được. Sạ mù cười ôn hòa lấy, ngữ trọng tâm trường nói với Mỹ nạ tổ. Ta. Mỹ nạ tổ thủy chung không cách nào quyết định, nhưng lại có biện pháp nào không ngăn cản. Đây cũng không phải là muốn trước đó Uchiha, gia tộc Hỉ ủ gà nhất định phải cải cách mới được. Đây là tất nhiên kết quả, trong đó thương vong khẳng định là cần thiết. Chỉ là Mỹ nạ tổ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Yên tâm, không có người sẽ biết. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn xem Mỹ nạ tổ, vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi vẫn là quá thiện lương. Có lẽ vậy. Mỹ nạ tổ đàn nở dê cha tờ thở dài, bất quá hắn cu nở dê không có ngăn cản sạ mù ải. Bởi vì hắn không cải biến được chuyện tất nhiên. Đối với cái này sạ mù tràn đầy tiếu dung, trong mắt mang theo một loại chờ mong. Bị ạ cựu gẳng, có thể đem ra tiến hóa.